chạy lịch bịch lên tầng, đi xuống dưới, trong tay cầm một thứ nho nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net